Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 789, thưởng thức cùng nổi lên. Tam sau khi ở Ngưu lão gia khác dã ngoại sân cỏ thượng, Tử Tiêu phái trên dưới, tổng cộng 32 vị lão già không thiếu một cái. Toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Lúc này bọn họ chính vây quanh sân cỏ chính vị trí chính giữa. Một cái to lớn cái cọc gỗ phụ cận đi lanh quanh. Cái cọc gỗ là Ngưu lão gia từ sơn cốc chung quanh trong rừng núi lấy được. Vốn là dự định gia công một chút, trở thành bàn trà tới sử dụng. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia lần nữa đánh giá cao tự mình động thủ năng lực. Trong kế hoạch hẳn là tràn đầy dã thú chạm khắc gỗ bàn trà. Bị điêu khắc thành cẩu gặm như thế, từ trong ra ngoài, cũng lộ ra một cổ không giải thích được cảm giác quỷ dị. Cũng may bây giờ một đám lão già môn sự chú ý. Căn bản cũng không có đặt ở cái cọc gỗ thượng. Bọn họ tử nhìn chòng chọc là cái cọc gỗ trơn nhẵn thiết diện thượng. Những thứ kia để những thứ kia vật nhỏ. Cùng với đang ở tay máy những thứ này. Hiển rất có nhiều chút lợi hại Ngưu lão gia. Hai cái không to nhỏ lò than thượng. Mỗi người nhấc lên một cái quân dụng lữ chế bình nước. Tiếu Phàm cái tiện nghi này chợt đâm. Đang không ngừng vung cây quạt. Đem trong lò than lửa than phiến vượng vượng. Bình nước chung nước suối sớm đã là bị đốt cút ngay. Mà ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ Ngưu lão gia, chính là bắt đầu hắn lần trà đạo biểu diễn. Kia một đại sót, rổ trà mới lá cây. Cuối cùng ở Ngưu lão gia gia công sau khi xong, đại khái thu hoạch thập cân tả hữu lá trà. Những thứ này lá trà bởi vì sử dụng thứ tự làm việc hơn chính quy một ít, cho nên tiền tiền hậu hậu. Ước chừng hao phí Ngưu lão gia tam ngày, đem bên trong một ít bởi vì tay nghề nghèo nàn, xào hách mất lá trà lựa chọn sau khi ra ngoài, cơ bản có thể để cho Ngưu lão gia hài lòng lá trà. Cũng chỉ còn lại có không tới tam cân bộ dáng. Những thứ này nghiêm khắc dựa theo thứ tự làm việc sinh sản lá trà. Ngưu lão gia thưởng thức qua sau, cảm thấy khẩu vị càng ngon hay. Đương nhiên Ngưu lão gia cũng biết. Như vậy lá trà có thể hay không để cho thần nhân chung có tiền đại gia môn hài lòng. Cũng chỉ có để cho những lão già này môn thử một chút mới biết. Vì vậy, Ngưu lão gia liền tổ chức như vậy một lần thưởng thức trà đại hội. Vốn là, hắn còn muốn mời đến Tử Tiêu chân nhân. Vị này tiểu thư tiên nữ tỷ tới tham gia. Vấn đề là trong túi đựng đồ có một nhóm lớn vật liệu sau. Kia con bé nghịch ngợm càng hành tung quỷ dị. Nàng ở Ngưu lão gia tiến vào trong rừng núi, tìm cây trà già kia biết công phu, lại lần nữa đi ra cửa. Hơn nữa ngay cả nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già kia, cũng không biết Tử Tiêu chân nhân chuyến này ra ngoài mục đích. Rốt cuộc là đi nơi nào? Dùng mang theo thật dày lao bảo tay phải của bao tay. Ngưu lão gia cầm lên lò than thượng lữ chế bình nước. Đem nước trong bình mặt đã bị nóng bỏng nước sôi. Lặp đi lặp lại hướng chuyến đến trên mặt bàn. Kia một dãy bày ra một chuỗi đặc chế ly trà. Sở dĩ nói lên được đặc chế. Đó là bởi vì những thứ này ly trà toàn bộ sử dụng trong rừng núi. Một loại tử sắc ấu trúc gia công mà thành. Từng cái ly trà cũng không lớn. Coi như trang bị đầy đủ sau cũng liền có thể giả bộ hạ nửa lượng tả hữu nước trà. Muốn chỉ là như vậy. Đối với một đám lão già môn mà nói. Nhiều lắm là cũng chính là hơi chút một chút xíu mới mẻ. Nhưng là Ngưu lão gia một cái đơn giản bố trí, nhất thời sẽ để cho như vậy ly trà tăng lên vô số cấp bậc. Vốn là Ngưu lão gia kế hoạch là dự định ở trúc ly bên ngoài điêu khắc một chút thanh nhã đồ án, lại hợp với một đôi lời có bức cách thi từ. Chẳng qua là Ngưu lão gia tay nghề quả thực người được nhượng có chút gấp, cho nên như vậy là một cái thương cảm cố sự. Sau khi, ở liên tục điêu khắc phế bỏ một chục nhiều như vậy trúc ly sau, Ngưu lão gia rốt cuộc nổi giận, trực tiếp chính là sử xuất đại chiêu. Lần trước vì an ủi Hạ Tiểu Nha, hàng này ở hiện đại vị diện đào hoán dán giấy. Cái loại này chỉ có tiểu nữ hài tử, mới sẽ sử dụng số tiền thích vật nhỏ. Lúc đó đem một bộ phận đưa cho Tiểu Nha sau, hàng này không gian mang theo người chung còn để lại không ít. Vì vậy, lúc này não động mở rộng ra Ngưu lão gia. Ngay tại mỗi một chúc ly thượng dán lên một cái hoạt họa nhân vật. Nhân vật loại hình xuất xứ từ với trăm năm trước. Một cái tên là Sailor Moon truyện tranh. Cũng chính là thường thường la to, đại biểu trăng sáng tiêu diệt ngươi, đám kia muội tử. Về phần cụ thể hiệu quả, căn bản không yêu cầu càng nhiều hoài nghi. Ít nhất đám này lão già môn tướng kỳ lấy vào tay trong sau. Rất là vuốt vuốt rồi tương đối dài thời gian. Mới là lưu luyến không rời buông xuống. Ngoài ra, Ngưu lão gia phỏng chừng cũng chính là những thứ này dán giấy. Thế nào cũng là lại cũng xé không xuống. Nếu không, lấy những lão già này môn luôn luôn đi tiểu tính. Nói không sẽ đem lôi xé đi xuống. Tiếp lấy dương dương đắc ý. Một cái dính vào trên ót mình. Chưa ăn qua thịt heo. Còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Dù là Ngưu lão gia có hạn mấy lần uống trà việc trải qua chung. Đều là nắm một cái vạc lớn tử. Rót một đại ly năm xưa trà hoa lại. Nhưng là cơ bản pha trà thủ pháp. Còn từng thấy mấy lần. Đặc biệt là tối ngày hôm qua. Hàng này tận lực nhìn một đoạn hạ video sau. Vậy thì càng có để khí rồi. Nóng ấm, khiết cụ, nhiệt độ ly nhiệt ngọn đèn. Giặt rửa trà, trùng phao, phân trà. Tóm lại một bộ này động tác đi xuống. Làm kêu một cái tương đối có thành tựu. Thậm chí còn ở trong đó. Hiển bãi một chút quan công tuần thành. Hàn Tín điểm binh như vậy thủ pháp. Nếu như bắt được hiện đại vị diễn. Hàng này khoe khoang dĩ nhiên là sau giờ làm việc không thể lại sau giờ làm việc. Có thể là xuất hiện ở một đám lão già trước mặt sau. Lúc này thì đem bọn hắn hù dọa. Vốn là, ở nước nóng trùng phao hạ, thanh nhã mùi trà dâng lên lúc. Sẽ để cho những thứ này thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo ngồi lão già môn. Hiếm thấy nghiêm chỉnh, làm Ngưu lão gia đem hoàng lượng nước trà đưa lên. Những lão già này môn nhận lấy lúc. Càng là rất có chút dè đặt, nếm thử một chút, nhìn là mùi vị như thế nào. Ngưu lão gia hướng về phía một đám lão già nói đến. Đồng thời càng là bưng lên một ly, không để ý nước trà nóng bỏng. Lúc này chính là uống một hớp, coi như là những lão già này môn. Rất tốt làm ra một cái làm mẫu. Chúng lão già môn cũng bắt trước một dạng, một cái đem nước trà uống. Sau khi... Ngưu lão gia nhìn những lão già này môn trên mặt, kia thần thái phấn chấn biểu tình, cũng đã là biết, mở quán trà sự tình xong rồi. Trải qua một phen thưởng thức trà sau, một đám lão già chúng ta đối với Ngưu lão gia quán trà kế hoạch, ngay lập tức sẽ tràn đầy lòng tin, thậm chí so với Ngưu lão gia đến, còn phải sung mãn đủ một chút, dùng bọn họ lời nói, uống nước trà sau khi... Bổ sung những thiên đó linh khí ngược lại không đoán nhiều. Vấn đề là, một phen chú trọng nước trà trùng phao. Hơn nữa uống trà trình tự đi xuống. Để cho bọn họ nhất thời liền đốc khí ninh thần. Sau đó tu luyện thường ngày hiệu quả. Xa xa nếu so với ngày thường tốt hơn học nhiều. Cứ như vậy, Ngưu lão gia nước trà ở trên ý nghĩa. Cũng rất có chút bất đồng rồi. Từ trước giết thời gian như thế tiêu khiển vật kiện. Thay đổi thành một loại hiếm thấy tu luyện vật liệu. Giữa hai người, chênh lệch khoảng cách đơn giản là khác nhau trời vực. Vì vậy ở nơi này cái buổi sáng, Tử Tiêu phái trên dưới uống một ly lại một ly nước trà. Là sắp mở quán trà, cần thiết phải chuẩn bị từ sớm đủ loại công việc. Rối rít dũng dược hiến kế hiến sách. Lúc này bọn họ tựa như ư đã thấy. Bọn họ mở trong quán trà khách tựa như vân đến. Từ đó để cho bó lớn tu luyện vật liệu, thủy triều như thế chảy đến bọn họ trong túi đựng đồ. Đến khi đó, tìm một tu chân tiểu quả phụ trở thành song tu đạo lữ. Còn chưa phải là với chơi đùa như thế đơn giản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.